Này heo con, em là của anh, chương 6, ký ức 1, góc truyện audio.com. Chúng ta hãy leo lên cỗ mát thời gian để quay về quá khứ xem cuộc tù con nít nhá. Ngày xưa có một cô bé rất xinh đẹp, gia đình giàu có, trí thông minh hơn người. Một hôm có một cậu bé đến nhà và mẹ cô bé nói cậu sẽ ở đây. Cô bé rất vui vì có bạn chơi cùng, nhưng cậu bé rất lạnh lùng, không nói chuyện với cô bé. Vào một ngày nọ cô bé đưa cho cậu bé một ổ bánh mì trứng mà cô bé rất thích ăn. Nhưng cậu bé không thích vì thứ mà cậu bé ghét nhất chính là bánh mì trứng. Anh Ken ăn đi mà ngon lắm. Cậu bé thờ ơ, hất ổ bánh mì xuống đất và đi vào trong nhà. Vào tối hôm đó, cô bé khóc nức nở. Mẹ ơi, hu hu, xê có phải? Hức hức, anh Ken không thích con nên vậy không? Hu hu, không phải đâu, tại anh Ken không thích ăn bánh mì. Anh Ken thích nhất là ăn bánh dâu tây. Vậy ạ mẹ, vậy mai con sẽ mang dâu tây cho anh Ken để anh Ken kết bạn với con. Được con gái ngoan, sáng hôm sau cô bé mang đến trước mặt cậu bé một rổ dâu tây. Anh Ken Aka, làm bạn với bé Jin được không? Cậu bé gật đầu, không hiểu sao lại thích cái khuôn mặt đáng yêu thế này. Cuối cùng mẹ anh Ken cũng chi hít định trở về, và ra quyết định sẽ sang Mỹ sống. Cô bé và cậu bé rất buồn, hu hu anh Ken ở lại chơi với Jin đờ si không? Jin ngoan, anh Ken có cái này cho Jin. Cậu bé quàng vào cổ cô bé một cái vòng cổ hình chìa khóa. Jin nhớ giữ kỹ nha. Vòng đẹp quá, cô bé reo lên. Anh Ken là hình ổ khóa. Anh Ken nhất định lớn lên sẽ tìm em. Cưới em về làm cô dâu. Chịu không? Dạ chịu, ngoắc tay. GT, đó chính là chị Jin và anh Ken lúc nhỏ đó. Cách chương.